Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Liếm chó đến cuối cùng không còn gì cả. Ba canh, Dương Chân mang tới trà dĩ nhiên không phải phổ thông trà. Trên thực tế Dương Chân trên người bây giờ căn bản cũng không có phổ thông đồ vật. Một đám tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, hận không thể đem sàn nhà liếm thấu. Tất cả đều một mặt kinh hỉ đứng lên, một bộ không dám tin bộ dáng. Nhất là cái hóa thần kỳ kia cường giả, đứng ở trước mặt Dương Chân tất cung tất kính. Ai nếu là nhiều liếm lấy một ngụm, lập tức chính là một cước đạp tới. Không nghe thấy Dương Tao Thánh mà nói sao? Một người một ngụm, ai nếu là nhiều liếm một ngụm, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi cái này trà lâu rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, bị đạp một cước lão giả trợn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm hóa thần kỳ cường giả cuồng hống một tiếng. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, lão phu thế nhưng là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Hóa thần kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, đứng ở bên người Dương Chân vênh vang đắc ý nói: "Lão tử quản ngươi là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả hay là chu thiên kỳ đỉnh phong cường giả. Coi như ngươi là đại thánh, tại Dương Tao Thánh trước mặt cũng phải quỳ xuống đến kêu một tiếng ra ra." "Ngươi?" Lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sát ý hiện lên. Thế nhưng là nhìn thấy hóa thần kỳ cường giả bên người Dương Chân, lập tức rụt cái cổ, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Hóa thần kỳ cường giả cũng không tức giận, cười hắc hắc nói ra: "Lão già, lão tử biết ngươi là đang hâm mộ. Lão tử chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng làm sao vậy? Lão tử còn sẽ nói cho ngươi biết rồi. Từ hôm nay mà bắt đầu, lão tử chính là một con chó, cũng muốn tuân theo ý chí của Dương Chân." Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Lão giả cười lạnh liên tục, nhìn xem hóa thần kỳ cường giả một mặt mỉa mai. Thế nhưng là khi lão giả nhìn thấy chung quanh một đám người hâm mộ ánh mắt ghen tị, lập tức có chút mộng bức rồi, nhìn xem đám người nghẹn họng nhìn chân chối nói: Các ngươi đây là biểu tình gì? Biểu tình gì? Biểu tình hâm mộ, ngoại trừ chòm râu dài bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hóa thần kỳ cường giả ánh mắt đều có chút hâm mộ. Nếu như có thể đạt được Dương Chân chỉ điểm, đừng nói là làm một con chó, chính là làm một con heo, cũng là thiên quyến heo. Còn nữa nói, chó thế nào? Heo thế nào? Bắc Kỳ nhất tộc những cái kia yêu tộc trong đám người, có là cẩu yêu cùng chư yêu, còn không phải từng cái sinh dáng vẻ đường đường. Hóa thần kỳ cường giả một mặt đắc ý nhìn xem lão giả, nói ra: "Thế nào, lão già, ngươi còn có cái gì không phục sao?" "Ngươi?" Lão giả thần sắc đọng lại, tức hổn hển nhẫn nhịn nửa ngày, mới nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi vô sỉ!" Hóa thần kỳ cường giả cười ha ha, một mặt hướng tới nói ra: "Quá khen, quá khen, lão tử điểm ấy trình độ, liền Dương Chân một phần vạn trình độ cũng chưa tới, còn phải tiếp tục học tập a." Lão giả ngẩn ngơ, một mặt mộng bức đứng ở một bên phụng phiu, rất hiển nhiên đã minh bạch, cùng tên hỗn đản này đã không có gì để nói nữa rồi. Hóa thần kỳ cường giả xoa xoa đôi bàn tay, một mặt nịnh nọt ở trước mặt Dương Chân tỉ mỉ dò xét Dương Chân. "Chậc chậc, như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong một người, lão tử làm sao lại mắt chó đuôi mù cho trở thành tiểu nhị? Trong thiên hạ này, còn có xinh như vậy tuấn lãng tiểu nhị sao?" Hoè, tiện mèo ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối, nôn hoè mấy âm thanh. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem cái kia hóa thần kỳ cường giả. Dương Chân căn bản cũng không có nghe đến mấy cái này người, càng không có nghĩ tới hắn bất thình lình đốn ngộ, thế mà sáng tạo ra một cái thâm niên liếm chó đi ra. Thái thượng quan tưởng thiên bên trong, liên quan tới sinh mệnh khí tức thuyết minh là Dương Chân cho đến tận này gặp được tốt nhất đầy đủ nhất mặt, thậm chí nghe tiện mèo nói qua. Thái thượng quan tưởng thiên nếu như tu luyện tới cực hạn tình huống dưới, thậm chí có thể trong lúc giơ tay nhấc chân tả hữu mệnh số của người khác, gần như cấm thuật, thập phần cường đại cùng thần kỳ. Nếu như Dương Chân không có đột nhiên đốn ngộ lời nói, trước mắt cường giả hóa thần kỳ này chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Từ khi nhập đạo sau đó, Dương Chân phong cách hành sự liền phát sinh rất lớn cải biến. Loại chuyện giết người này đã hoàn toàn có thể làm được tâm như chỉ thủy, mảy may đều sẽ không khiến cho bất luận cái gì sát khí lưu lại ở trong người. Chẳng qua là khi Dương Chân phóng xuất ra đạo uẩn, nhìn thấy mọi người chung quanh trên mặt hoảng sợ muôn dạng biểu lộ sau đó, đột nhiên lại đã mất đi giết những người này hứng thú. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là chúng sinh. Bây giờ trà lâu bên trên những tu sĩ này, ở trong mắt Dương Chân, vậy mà liền một chút sống được thông thấu phàm nhân cũng không sánh nổi. Giết dạng này một đám người, quả nhiên là không có ý nghĩa. Sinh mệnh bản chất là cái gì? Dương Chân cho đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Chỉ là Dương Chân trong lòng chắc chắn, hắn đối với sinh mạng nhận biết đã cao hơn mọi người tại đây không chỉ một mảng lớn. Ông, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một luồng uyển chuyển quang mang, dọa đám người nhảy một cái, vội vàng nhanh tránh ra, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trong mắt thần sắc đều là cực kỳ hâm mộ. Rất hiển nhiên, Dương Sao lần này đốn ngộ lại có lĩnh ngộ. Tắm rửa tại Dương Chân thả ra trong hơi thở, đám người tất cả đều cảm thấy từng tia thần sắc cổ quái. Giống như xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục loại kia vui vẻ phồn vinh. Chỉ là loại cảm giác này không phải bên ngoài, mà là phát sinh ở trên người mình. Liền liền người khác đều có loại cảm giác này. Dương Chân trên thân phát sinh biến hóa, sẽ là cỡ nào làm cho người giật mình. Dễ chịu, Dương Chân trên thân thả ra khí tức, nhường đám người có một loại thăng hoa cảm giác. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin đi vào Dương Chân trước mặt. Bỗng nhiên hú lên quái dị nói ra, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi vậy mà thật nhập môn. Một tiếng này vãi cả đào thanh âm rất lớn, hiển nhiên giật mình quả thực không nhỏ. Chỉ là dọa đến Dương Chân bên người cái kia hóa thần kỳ cường giả run một cái, trợn mắt trừng mắt về phía tiện mèo, quát lớn nói ra, nói nhỏ chút, làm trễ nải Dương Chân đốn ngộ, người phụ trách nổi sao? Tiện mèo trợn mắt hốc mồm, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, bản tôn là tiện mèo. Tiện mèo a, Dương Chân huynh đệ, nghe nói qua chưa? Lão tử quản ngươi là tiện mèo hay là tiện gà, quấy rầy Dương Chân đốn ngộ, lão tử đem lông trên người của ngươi đều rút ra. Móa nó, tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nói một lần chỉ nói một lần thôi. Ngươi nói a, lão tử liền không nói. Một người một mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, tự lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này. Trách không được trước đó một mực không cách nào nhập môn. Tiện mèo cùng hóa thần kỳ cường giả đồng thời quay đầu, ngươi tỉnh rồi. Dương Chân sững sờ, vô ý thức hướng về tiện mèo nhìn lại, lại nhìn một chút hóa thần kỳ cường giả, kinh ngạc hỏi, con mẹ nhà ngươi làm sao còn ở nơi này, không sợ bản tao thánh chặt ngươi sao? Hóa thần kỳ cường giả hắc hắc cười ngượng ngùng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, nhìn xem dưới chân sạch sẽ giống như là khăn lau kéo qua một dạng mặt đất, giật nảy mình cú sốc, thần sắc cổ quái mà hỏi, móa nó, làm sao như vậy sạch sẽ, các ngươi thật liếm lấy, liếm lấy, một người một mụm, cái kia không có nghe từ sắp xếp của ngươi, nhiều liếm lấy một ngụm lão đầu là ở chỗ này. Đúng, nói ngươi lão gia hỏa, còn không cút nhanh lên qua đây. Dương Chân thuận hóa thần kỳ cường giả ánh mắt nhìn, lập tức khe núi bật cười, nói ra, vãi cả đào, ngươi nói chuyện khách khí một chút, dù sao cũng là cái tiền bối. Đúng đúng đúng, ngươi dậy phải. Tiện mèo ở một bên bĩu môi nói ra, liếm chó đến cuối cùng không còn gì cả. Nói, tiện mèo không để ý một mặt ngạo kiều nhìn qua hóa thần kỳ cường giả. Hiếu kỳ hỏi Dương Chân nói ra, ngươi làm như thế nào? Không có khả năng a, chẳng lẽ ngươi thật lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý? Thật em gái ngươi, nào có tốt như vậy lĩnh ngộ? Dương Chân tức giận trừng tiện mèo một chút, chợt sắc mặt cổ quái nói ra, không thể nói lĩnh ngộ chân lý, chỉ là đối với sinh mạng có chút nhận biết. Tiện mèo sững sờ, tràn đầy phấn khởi tiến đến Dương Chân trước mặt, tò mò hỏi, ngươi nhận thức được cái gì? Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, quay đầu liền hướng bên ngoài đi, cũng không quay đầu lại nói ra, nhận thức được, sinh mệnh ở chỗ vận động, đi, đi tìm cái kia tuổi trẻ tiểu hòa thượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,